Chương 520, yếu nhất nữ vương Morgana. Như thế nào đánh bại cậy ổ? Ba cảng cầu toàn đặt, Dện Foster hiếu kỳ đến gần đá lớn, đông dưng, những thứ kia chất lỏng màu đỏ xâm thoang cái liền trào trong cơ thể nàng. Nàng kinh hãi quát to một tiếng, liều mạng ma sát da của mình, nhưng là dịch thể đã biến mất sạch sẽ. Một lát sau, Dện Foster cặp mắt trợn trắng, té xuống đất hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, tại một vùng tăm tối trụ vực bên trong, trên một chiếc phi thuyền vũ trụ kỳ dị, vua đặc kẹo vẹt mạ lẹ kịt mở mắt. Hắn nhìn về tinh không ngoài phi thuyền, gò má không khỏi co rút hai cái, trong mắt bắn ra tia sáng kỳ dị, hạt hệ thở đánh thức chúng ta, thiên thể hội tụ lại bắt đầu bên này, vẫn thật vất vả mới thuyết phục Mì Sạ Cạ, cái gì dính âu khí thuần túy là lời nói vô căn cứ, hơn nữa nàng cũng không có được rồng thần chúc phúc nhưng là cho dù biết hết thể các thứ này, Mì Sạ Cạ vẫn là không muốn buông tha. Kiên trì tuyên bố ít nhất phải cùng hắn ngô cờ một đêm mới được Mị Xạ Cạ ra trang ra một bộ tội. Nghiệp, giống như chó nhỏ một dạng mở to hai mắt, khát vọng nhìn lấy vẩn, nói không chừng đối với ta có thể hiệu quả đây gần đây ta cho tới bây giờ cũng không có rút ra thứ tốt gì đây vẩn nghe được xạ mặt lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy tránh ở một bên cười trộm sổ cùng hảo, nhất thời giận không chỗ phát tiết, ta liền biết. Nhất định là ngươi dụ dỗ Mị Xạ Cạ đấy nghĩ tới ngày sau không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ sẽ như vậy dây dưa tới chính mình. Vẫn trong lòng giận quá, đi lên phía trước, bắt lại. Sô Cúc Hào, tàn bạo nói, ngươi nếu làm ra loại sự tình này, hôm nay ta không phải là thật tốt giáo huấn ngươi không thể ai nha. Sô Cúc Hào mặt đầy kinh hoàng, nhưng trong con mắt màu vàng nóng của nàng lại lóe lên tia sáng kỳ dị, dường như chính là đang chờ mong thời khắc này nửa đêm, vẫn đống nhiên tỉnh lại. Nhìn lấy nằm ở bên cạnh hắn Mị Xạ Cạ cùng Sổ Cung Hảo, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hơi hơi lắc đầu. Bởi vì hắn lần trước rời đi quá lâu, đưa đến trong khu nhà cao cấp nữ nhân đều có chút bất mãn, hắn trở về sau, các cô gái đều đối với hắn phát động một loại nào đó tương tự với chiến tranh lạnh cử động. Bất quá theo tình huống của hôm nay nhìn, loại này chiến tranh lạnh dường như muốn đi hướng chung kết. Lúc này, vẩn trợn phát hiện, Morgana lại ở trong gờ giúp lên tiếng. Nữ vương ác ma Morgana, a cái trò chơi này còn thật biết điều a bất quá nghĩ tới cái ổ con bị đó, trong lòng lao nương vẫn là nổi giận trong bụng a bảy vờ tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ngươi có cần thiết thủ dai như vậy sao nhắc tới, vẫn là ngươi trước phản bội, còn sau lưng thọc nàng một kiếm chứ muốn hận, dường như nàng càng có lý do hận ngươi à nữ vương ác ma Morgana, hừ. Con bịt đó độc tài thống trị cùng cứng ngắc giáo điều ta đã sớm chịu đủ rồi nếu như không phải là nàng năm đó. Can thiệp, nói không chừng lão nương cũng sớm đã giống như cạt, lấy được hư không năng lượng khổng lồ, quá mức thậm chí đã trở thành không cách nào bị tiêu diệt tồn tại nữa nha ta chính là ý dồn mạn, trở thành cắt tên kia sau đó liền nhục thân đều không có á như vậy vĩnh sinh, cùng biến thành quỷ hồn khác nhau ở chỗ nào làm thành dạng quỷ này, cái gì trong trần thế hưởng thụ đều không có ý nghĩa á ta tình nguyện chết cũng không nên như vậy á nữ vương ác ma Morgana, ách, cái này tại dưới nghiên. Cứu của ta. Nói không chừng sẽ có kết quả không giống nhau đây có lẽ ta cũng có thể giống như cái ổ con bị đó, nghiên cứu ra phương pháp thân thể tồn tại vĩnh viễn gì nữ vương ác ma Morgana, nhưng là ta hiện tại điều kiện nghiên cứu cái gì cũng không có liền vết thương trên người cũng không cách nào hồi phục đều là con bị đó sai a ta nhất định muốn làm thịt nàng a, ta có thể nhìn thấy tử vong, thương làm sao ngươi còn bị thương sao tác giả độc nhãn, đúng rồi, trong phó bản thật, giống như có nói. Morgana từng tại lúc cùng tổ giao chiến bị hắn ngân dược kiếm gây thương tích, thật giống như muốn hơn ngàn năm mới có thể khôi phục. Nữ vương ác ma Morgana, đáng ghét nếu như ta có thể thăng cấp thành thần thể đời thứ tư, không chỉ có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, thực lực cũng sẽ gia tăng đến lúc đó khẳng định có thể đau làm thịt tổ con bịt đó tả vương chân nhãn là mạnh nhất, thần thể đời thứ tư ha ha ngượng ngùng, ta quả thực không nhịn được. Cười chết ta rồi siêu ép nữ vương. Ha ha phó bản chúng ta đều xem rồi, ngươi cái đó thần thể đời thứ tư có một cái dám dùng à ngay cả một cái cá sấu đúa cũng không đỡ nổi nhược ninh mang theo mấy cái thiên tra liền có thể bẹp ngươi. Còn đi đánh cái ổ mê chi tự tin của ngươi rốt cuộc là từ đâu tới sở cắt lệ đẹp ái, chúng ta trong cái bầy này có không ít nữ vương, yếu nhất khả năng chính là ngươi á ha ha ha đám nữ đại lão này từng cái con mắt cao hơn đỉnh, càng là miệng lưỡi bén nhọn, thoáng cái liền một gà nà máu hướng đỉnh đầu. Giận không kèm được nữ vương ác ma Morgana, đáng ghét, các người đám bịt này lại dám như vậy cùng ta nữ vương ác man này nói chuyện muốn cho ta tìm tới các ngươi nhìn ta không đem tinh cầu của các ngươi dùng bom nguyên tử nổ thành cặn bã tác giả độc nhãn, lại là bom nguyên tử than thở ta nói ngươi sẽ không có bom nguyên tử liền không biết đánh giặc chứ siêu ét nữ vương, nha, lại còn mạnh miệng như vậy. Xem ra ta có cần thiết cho ngươi người mới này một chút yêu giáo dục, đến tới, đến trên chiến trường giả tưởng tới, để cho bản nữ vương tới cho ngươi học một khóa nữ vương ác ma Morgana, phi ngươi cho rằng la láo nương sợ ngươi nhìn đến đây, vẫn cũng không khỏi lắc đầu, Morgana trước mắt chẳng qua là đệ tam thần thể, bị cái ổ đả thương thương thế còn không có khỏi hẳn huống chi, nàng coi như thành thần thể đời thứ tư, lấy trong phó bản loại biểu hiện này. Cũng căn bản đánh bất quá bây giờ ẹ tịt ha quả nhiên, vừa lên chiến trường giả tưởng, một gã nạ liền bị ẹ tịt đông thành tượng đá mặc dù không có chết, nhưng là không nghi ngờ chút nào là thua rồi. Nữ vương ác ma một gã nạ, hoa đây là cái gì khoa học kỹ thuật gìn siêu ét nữ vương, hắc, đừng lao nói khoa học kỹ thuật cái gì, theo trong phó bản nhìn, các ngươi cái thế giới kia khoa học kỹ thuật cũng chính là vũ khí lợi hại. Một người sức chiến đấu căn bản chẳng có gì ghê gớm nhiều lắm là cũng chính là giống như cái ổ đánh không chết mà thôi. Cùng trong bầy chúng ta người xài dạn cùng người cờ gì tần căn bản không so được nữ vương ác ma Mọt Gà Nạ, minh ngươi. Mọt Gà Nạ nguyên lai chính là trong văn minh thiên sứ cao cấp nhất học giả, sức mạnh của nàng đều dựa vào nghiên cứu tới. Kết quả hiện tại lại có thế có người nói cho nàng biết nghiên cứu vô dụng lần này trong lòng nàng nhất thời nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Nhất thời liền tam quan đều dao động ẩn, ha ha, thật ra thì cũng không thể nói như vậy. Một gã nạ ngươi không đánh lại ẹ tịt, thật ra thì là bởi vì phương hướng nghiên cứu của ngươi có vấn đề. Nhưng nếu tiến vào cái bầy này, chỉ cần tìm đúng phương hướng, một ngày kia, nói không chừng ngươi thật có thể đánh bại cái ổ nữ vương ác ma một gã nạ, ngươi nói là sự thật ta thật sự có thể đánh bại con bịt đó gs, buổi chiều muốn đi nhìn ạ vẹn chờ 4, đổi mới sẽ thiếu.